Lưu Manh Lão Sư, chương 750, gocchuyenaudio.com. Tốt lắm Tiểu Vân, ngươi không chỉ nói ngươi nhìn ngươi luyện lâu như vậy đều luyện được một thân mồ hôi, ngươi đi tắm một lần đi sao? Đây là ta đưa cho ngươi váy ngủ, đây là ta vừa mua còn không có xuyên qua, ngươi mặc đi sao? Phương Thúy Ngọc đem một cái màu trắng tân váy ngủ đưa cho Phùng Vân. Được rồi, cảm ơn xanh biết tỷ. Phùng Vân thấy mình cũng luyện lâu như vậy, võ công của trong thân thể giống như có mồ hôi. Phương Thúy Ngọc nhìn Phùng Vân đi vào chính mình lầu một tắm rửa, đang lúc nàng vội vàng chạy đến chính mình lầu một một gian tiểu phòng làm việc, gian phòng kia tất nhiên bình thường dùng là bên trong có máy tính. Nàng đi đến máy tính bên cạnh ngồi xuống mở ra máy tính. Trong mâm một cái phần mềm máy tính, đường sau khi mở ra bên trong dĩ nhiên là một cái tần số nhìn cửa sổ thả là nàng lầu một tắm rửa. Đây là Phương Thúy Ngọc bình thường lừa một vài xinh đẹp cô gái đến nàng tắm rửa, thời gian qua tắm rửa tiếp theo nàng tựu đang tắm thời gian trang tượng theo dõi tần số nhìn, trước tiên có thể nhìn xem mình thích nữ hài tử ở bên trong tắm rửa. Bên trong Phùng Vân đã đem áo ngoài của mình cởi xuống lộ ra nàng bên trong màu đỏ cái lồng, tiếp theo Phùng Vân cung thắt lưng bắt lấy quần slip đem bò của mình từ quần cũng cởi xuống lộ ra màu đỏ tiểu khố. Wow, dáng người thật là không sai. Phương Thúy Ngọc rụng đầu lưỡi liếm láp môi hưng phấn mà nói. Phùng Vân đem mình cái lồng cùng với tiểu khố cởi ra đọng ở phía sau cửa đeo phác thảo trên Phương Thúy Ngọc là có thể chứng kiến Phùng Vân toàn bộ mê người. Phương Thúy Ngọc tay nắm đặt ở của mình tô trên đỉnh nhẹ nhàng mà nắn sờ đứng lên nàng thường thường hưng phấn mà hừ hảo, giống tay của mình đã đặt ở Phùng Vân trên người vuốt. Nhìn Phùng Vân một tay cầm vòi hoa sen một tay tại nàng thân thể các bộ vị tẩy trừ phương xanh biếc vương, tay của mình cũng đi theo chạy đến cái kia bộ vị. Đặc biệt Phùng Vân tại tẩy trừ chính mình trọng yếu bộ vị lúc Phương Thúy Ngọc hưng phấn mà kêu. Nàng mặc quần áo vốn tựu ít đi cho nên hắn vốt tựu giống mình bình thường an ủi mình giống nhau, trên mặt hắn đi lại hưng phấn hồng quang kia miệng không ngừng rên gì. A, Phương Thúy Ngọc lớn tiếng địa kêu tại trên máy vi tính nhìn trơn Phùng Vân, nàng cảm thấy được đặc biệt hưng phấn cho nên hắn tại an ủi mình thời điểm cũng hiểu được đặc biệt hưng phấn. Giống như lần này so với trước kia nhanh hơn đi vào thiên đường, loại này kích thích an ủi để Phương Thúy Ngọc cảm giác đặc biệt thích. Cái loại này vụng trộm không cho người biết đến rình coi làm cho nàng phấn khởi. Chứng kiến Phùng Vân đã bắt đầu mặc quần áo, Phương Thúy Ngọc vội vàng đem máy tính đóng sau đó chạy ra ngoài. Xanh biết thì ngươi rất nóng sao? Phùng Vân nhìn Phương Thúy Ngọc trên mặt có điểm đỏ bừng quan tâm hỏi han. Là a, xem ra ta còn muốn tắm một lần tắm mới được. Phương Thúy Ngọc điểm gật đầu nói vừa rồi an ủi làm cho nàng cần đến tắm rửa thời gian tẩy trừ một lần, đặc biệt Phùng Vân vừa rồi ở bên trong tắm rửa nàng còn có thể ở bên trong tái an ủi mình xuống. Vậy ngươi nhanh đi tắm đi sao? Phùng Vân nói. Phương Thúy Ngọc đi ra sau tựu gọi điện thoại làm cho người ta đưa thực phẩm. Tiểu Vân, ngươi đêm nay tựu cùng tỷ thì cùng nhau ngủ ngon sao? Này được rồi. Phùng Vân thấy Phương Thúy Ngọc không vì mình chuẩn bị khác một đang lúc, nàng cũng chỉ hảo cùng Phương Thúy Ngọc cùng nhau ngủ, dù sao mọi người là nữ nhân cũng không có. gocchuyenaudio.com, cái gì phải sợ, qua chúng ta đi trên giường nói chuyện một hồi, ngoại bán qua chúng ta xuống lần nữa lầu ăn cơm. Phương Thúy Ngọc cao hứng địa lôi kéo Phùng Vân lên lầu 2, nàng phòng giường đặc biệt lớn, đây chính là 2 thước rộng giường. Bất quá hiện tại nàng hay không dám sằng bậy, nhưng cùng Phùng Vân có khi va chạm một lần còn là có thể. Đương nhận được Hoàng Na cho mình gọi điện thoại tới Trần Thiên Minh tựu ngựa trên truyền được, Na tỷ đã lâu không gặp. Hoàng Na vẫn trợ giúp công ty của bọn họ cho nên Trần Thiên Minh hay là muốn cùng Hoàng Na thân mật vài phần. Trần Tiên Sinh, ngươi ở đâu lý? Ngươi hiện tại có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn một cái cơm rau dưa. Hoàng Na thanh âm lộ ra lãnh. Hảo, ngươi nói một chỗ đi, sao ta hiện tại qua tới. Trần Thiên Minh nói, Hoàng Na vẫn không thấy chính mình hiện tại muốn thanh chính mình ăn cơm nhất định là có chuyện gì. Vào khách sạn phòng Trần Thiên Minh tựu nhìn đến Hoàng Na cùng Nhất Hào Bảo Tiêu ở bên trong. Nhất Hào Bảo Tiêu ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến đây, hắn hướng Trần Thiên Minh gật đầu ý bảo sau liền đi ra ngoài. Trần Tiên Sinh, ngươi thanh ngồi. Hoàng Na chỉ vào chính mình vị trí đối diện nói, nhưng Trần Thiên Minh cũng không có ngồi. Na tỷ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Ngươi hay bảo ta Hoàng Na đi sao, không nên gọi ta là Na tỷ. Hoàng Na lạnh lùng nói. Là sao, Na tỷ? Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Na bên người ngồi xuống. Trước kia Hoàng Na đối chính mình không phải như thế, nàng hiện tại bộ dáng cùng trước kia đẹp đẽ là hoàn toàn không giống với. Điều này làm cho Trần Thiên Minh không khỏi cố ý ngồi ở bên cạnh nàng đùa với nàng. Hoàng Na cau mày nói, Trần Tiên Sinh mời ngươi không cần rất tới gần ta, ngươi chân của ngươi đụng tới chân của ta. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh càng ngày càng quá phận, bất quá nhích lại gần mình còn dùng chân của hắn qua va chạm chân của mình, điều này làm cho nàng vốn là tâm bang bang mãnh liệt nhảy. Na tỷ, ngươi không nếu như vậy được không? Người bảo ta thiên minh đi sao, ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Ngươi đối với ta như vậy, mọi người là bằng hữu thôi, ngươi hiện tại giống như theo ta là người xa lạ dường như. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Na nói. Hoàng Na mặc dù nói là hơn 30 tuổi nhưng thoạt nhìn tựa như hơn 20 tuổi giống nhau, nếu không phải nói nàng có một cái lớn như vậy nữ nhi, Trần Thiên Minh thực không thể tin được. Ngươi chỉ là của ta nữ nhi lão sư, ngươi buông ra tay ngươi. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh bây giờ còn đem tay hắn đặt ở trên đùi của mình, tuy rằng tay hắn không có lộn xộn nhưng lòng lại lộn xộn. Trừ phi ngươi bảo ta Thiên Minh, bằng không ta sẽ không nghe ngươi nói. Trần Thiên Minh cười nói. Hoàng Na thật hút một hơi lãnh khí nói, Hảo Thiên Minh mời ngươi buông ra tay, ngươi không nên đụng đến ta. Hoàng Na bây giờ đối với Trần Thiên Minh là một chút biện pháp cũng không có, nàng ngay lúc đó bọn họ trong lúc đó giống như đổi lại qua giống nhau, trước kia chính mình cố ý khiêu khích hắn, hiện tại hắn cố ý khiêu khích chính mình. Na tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Thiên Minh hay thức thời địa ngồi ở bên cạnh khác trên một cái ghế cùng Hoàng Na cách một cái ghế. Là như vậy, gần nhất Tiểu Lăng đều không có như thế nào học tập, nàng hay làm chuyện gì cũng đề cập không lên tinh thần giống nhau, ở nhà luôn lên mạng, nếu như vậy đi xuống ta sợ nàng sẽ cùng trước kia giống nhau. Hoàng Na khẽ thở dài một hơi, nguyên lai Hoàng Na tìm mình là bởi vì Hoàng Lăng chuyện tình ai thiên hạ cha. Góc truyện audio.com, mẹ tâm, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, Na tỷ, nhưng Hoàng Lăng trong đoạn kỳ thi thành tích đề cao, nàng còn vào trong ban trước 10 danh. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Hoàng Lăng ở nhà không học tập nhưng thành tích của nàng như thế nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là thành tích của nàng có nước chia phần? Tiểu Lăng thành tích vào trong ban trước 10 danh, Hoàng Na cũng có chút giật mình, nàng giống như không tin dường như. Hoàng Lăng chưa cùng ngươi nói sao? Trần Thiên Minh hỏi Hoàng Na. Hoàng Na lắc đầu nói không có a. Kỳ quái, đệ tử kỳ thi thành tích tốt là sẽ cùng cha mẹ nói, nhưng Hoàng Lăng như thế nào sẽ là như thế này? Có vấn đề, phương diện này nhất định có vấn đề. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trần Thiên Minh, ngươi về sau có thể nhiều hơn đi nhà của chúng ta nhìn xem nàng được không? Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc nhưng Tiểu Lăng này hài tử không nghe lời của ta, nàng trích nghe lời ngươi, ngươi đi ta nơi đó nàng có thể sẽ thêm học tập. Hoàng Na cầu Trần Thiên Minh, vì của mình nữ nhi nàng là có thể ăn nói khép nép. Ai, Na tỷ, ngươi cũng không phải không biết Hoàng Lăng đối với ta là như vậy, cảm tình ta sợ ta đi nhà các ngươi hơn nàng canh sẽ rơi vào đi, nàng còn nhỏ đối chuyện tình cảm không hiểu a. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Hoàng Na khổ nghiêm mặt nói, ta cũng biết nàng như vậy tuổi thọ là không thể như vậy, nhưng là ta cũng dùng qua rất nhiều phương pháp dạy nàng nhưng đều không có tác dụng gì, ngược lại là sự xuất hiện của ngươi làm cho nàng tiến tới ta, chỉ có như vậy. Khả chính yếu chính là ngươi sẽ không hại Tiểu Lăng. Hoàng Na tối yên tâm đúng là Trần Thiên Minh không ham Hoàng Lăng sắc đẹp, đây là nàng phi thường yên tâm, nếu để cho một cái lão cùng chính mình nữ nhi làm loạn nam nhân tại bên người chính mình nữ nhi cũng không cần học tập. Cho nên Trần Thiên Minh càng không chịu nàng, Hoàng Na lại càng suy nghĩ Trần Thiên Minh hỗ trợ nàng muốn đúng là Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm như vậy đi giúp Hoàng Lăng, ngược lại Hoàng Lăng thành tích có tiến lên nhưng thân thể của hắn một chút tổn thương cũng không có, sẽ không hại Hoàng Lăng. Đáng tiếc Trần Thiên Minh là một cái người đặc biệt, sẽ không vì tiền tới làm chuyện loại này. Nhà của ta còn có mấy người phụ nhân, ta không thể sằng bậy a. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Thiên Minh, ngươi cố ý giả dạng làm quan tâm nàng là được rồi, ta cũng không nhớ ngươi như thế nào, nhiều hơn đi nhà của chúng ta nhìn xem nàng, làm cho nàng hảo hảo học tập. Hoàng Na nói. Trần Thiên Minh nói, ta tận lực đi sao? Người ta Hoàng Na thường xuyên giúp công ty của mình có thể không giúp người ta sao? Chỉ là Hoàng Lăng một cùng mình cùng một chỗ tự khiêu khích chính mình cũng không phải Liễu Hạ Huệ, sợ chính mình khống chế không được chính mình đã làm gì thương thiên hại lý, chuyện tình tự sảm. Vậy ngươi một tuần ít nhất qua nhà của chúng ta một lần được không? Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh nói. Ta nếu không có cái gì đặc biệt chuyện tình ta sẽ đi, bất quá Na tỷ, ngươi về sau không cần đối với ta lạnh như vậy được không? Ta gặp lại ngươi đối với ta lạnh băng băng mặt lòng tựu phi thường không thoải mái. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hoàng Na điểm gật đầu nói, hảo, về sau Tiểu Lăng không ở bên người chúng ta thời điểm ta không đối với ngươi lạnh. Ai, Tiểu Oan gia, ta không đối với ngươi lạnh được không? Ta sợ chính mình khống chế không được chính mình mà xúc phạm tới Tiểu Lăng, nàng lại là trong lòng ta một miếng thịt a. Vàng Thẩm ở trong lòng âm thầm, góc truyện audio.com, nói, hảo. Trần Thiên Minh cao hứng thuyết trộm, nghe Hoàng Na đích ý tứ chỉ cần Vàng Tí không ở bên cạnh của bọn họ thân thiết cái gì đều được. Nhìn Hoàng Na kia đầy đặn tô phong, Trần Thiên Minh trong lòng một trận xôn xao. Nếu ta giúp Hoàng Lăng thi lên đại học, Na thì có thể hay không đối với ta lấy thân báo đáp, ở trên giường theo ta đại chiến 300 hiệp đâu? Trần Thiên Minh dâm đãng địa nghĩ. Này, đốn ta mời ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Hoàng Na hỏi Trần Thiên Minh. Ta nghĩ ăn của ngươi đậu hù. Trần Thiên Minh không khỏi thốt ra. Cái gì? Hoàng Na Hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh vội vàng sửa miệng nói, ý của ta là nói muốn sỗ sàng là ngươi thanh ta cật đậu hù. Hừ, ngươi là cố ý nói như vậy. Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Nghe được Trần Thiên Minh đáp ứng chuyện của mình, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều. Na tỷ, làm sao ngươi nói như vậy ta đâu? Ta nhưng là một cái chính nhân quân tử, bằng không bằng ta đây thịnh hành hàng vạn hàng nghìn cô gái đẹp trai, dạng cũng không biết có nhiều ít cô gái xinh đẹp quỳ gối tại của ta quần tây xuống. Trần Thiên Minh thổi như dù sao suy nghiêu là không cần hoa tiền vốn. Ngươi tự thổi đi sao? Trần Thiên Minh, ta còn không biết ngươi à. Hoàng Na cũng không biết vì cái gì mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ tựu đặc biệt đừng cao hứng, nàng hảo hoài niệm trước kia Trần Thiên Minh bảo hộ của mình ngày, vì cái gì tựu nhanh như vậy đâu. Vì cái gì này người xấu dễ dàng như vậy bị Trần Thiên Minh đả bại đâu. Cách chương.